Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 55, Khổng Tuyên phẫn nộ. Chuẩn đề, tiếp dẫn, Đại Tế Ti lại lần nữa trở lại Tây Kỳ Thành. Khương Tử Nha đã đem nơi này hết thảy thu thập xong. Chuẩn đề cũng tìm đến Long Cát, Hồng Cẩm, bởi vì cùng Hồng Cẩm giả kết hôn, cho nên Long Cát cũng không có chút nào không thích, mà Hồng Cẩm lại là có chút câu nệ, lộ ra trận trận lo lắng sắc. Các ngươi cùng Dương Tiễn hợp tác. Khương Tử Nha biến sắc. Không tệ, tiếp đó, chúng ta toàn lực giúp ngươi Tây Kỳ xuất binh. Sẽ không đánh loạn ngươi kế hoạch a. Chuẩn đề hiếu kỳ nói. Khương Tử Nha khẽ cười khổ. Đương nhiên sẽ không. Ta cao hứng còn không kịp đâu. Chỉ là, vừa mới ta cho là ngươi cùng Dương Tiễn triệt để trở mặt. Ta đem Dương Tiễn cái kia phục sinh phân thân, luyện chế thành ta khôi lỗi. Ếch, mọi người hơi sững sờ. Lại nhìn thấy, vừa mới bị chuẩn đề một trường vỗ chết Dương Tiễn phục sinh. Chỉ là, đã bị Khương Tử Nha khống chế. Cái này không quan trọng. Giả Nguyên Thủy vì đại kế cũng không quan tâm. Chuẩn đề thản nhiên nói, tốt a, này liền không sao. Khương Tử Nha gật gật đầu. Long Cát cùng Hồng Cẩm hôn lễ này, chuẩn đề khẽ nhíu mày. Chuẩn đề thánh nhân, lúc ấy chúng ta cũng không biết rõ tình hình, hôn lễ này lại không có bái thiên địa, không làm được số. Hồng Cẩm lập tức nói. Một bên Long Cát chừng Hồng Cẩm liếc một chút, nhưng chuẩn đề lại nhìn lấy Hồng Cẩm gật gật đầu. Ngươi có thể minh bạch liền tốt. Bất quá, các ngươi đã phóng ra tiếng gió, sẽ giả bộ phu thê đi. Nhưng, ngươi cần phải phân rõ ràng, là giả vờ, nếu là có mảy may vượt qua. Không dám, không dám, ta nghe thánh nhân. Hồng Cẩm lập tức bảo đảm nói, không có việc gì. Ta trên người bọn hắn hạ cấm chế là được. Tiếp dẫn mỉm cười. Đại bá, Long Cát công chúa nhất thời một trận lo lắng. Nhưng, tiếp dẫn đã tại Long Cát. Hồng ngầm trên thân một điểm. Trên thân hai người kim quang chợt lóe lên. Long Cát phát hiện, chính mình cùng Hồng Cẩm ở giữa giống như có một cỗ sức đẩy. Chỉ muốn tới gần, liền trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng đẩy ra. Long Cát một trận phiền muộn, tiếp dẫn khẽ cười nói, nha đầu, ta tuy nhiên muốn hộ ngươi, nhưng, ta vẫn tin tưởng cha ngươi ánh mắt so ngươi tốt. Hừ, hỏng đại bá, Long Cát một trận phiền muộn, Hồng Ngẩm lại là sắc mặt một trận xấu hổ, làm bộ, vì sao bọn họ còn muốn làm bộ phu thê? Khương Tử Nha hiếu kỳ nói, chúng ta bốn người thánh nhân hợp tác. Cũng không thể nhượng người khác biết, đặc biệt Hồng Quân, cũng không thể để hắn biết. Lần này tính toán, giữ kín không nói ra, nếu không, đả thảo kinh xà, đem thất bại trong gang tấc. Hồng Quân muốn bắt Nguyên Thủy, chúng ta muốn bắt Thông Thiên, chúng ta muốn tạo nên. Tây Kỳ vẫn như cũ chỉ có Nguyên Thủy chăm sóc, mà ta, bởi vì Hồng Cẩm, Long Cát đã đại hôn. Cho nên, theo các nàng nguyện, ta rời đi. Chuẩn đề trịnh trọng nói, tốt, ta biết, việc này, sẽ không còn có người biết được. Cũng hy vọng Long Cát công chúa cùng Hồng Cẩm tướng quân thủ khẩu như bình. Khương Tử Nha trịnh trọng nói, ta cam đoan không nói. Hồng Cẩm nhất thời thề thề. Long Cát công chúa lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên cũng sẽ không nói. Mọi người ở đây trao đổi tiếp xuống chiến sự lúc, đột nhiên, chiều ca phương hướng một tiếng vang thật lớn, oanh, chuẩn đề, tiếp dẫn tất cả đều nhìn về phía chỗ xa xa chiều ca địa. Lại nhìn thấy, chiều ca trên không, một đầu 10 vạn lý khí sổ trường long, theo trụ vương nhất quyền, mang ra một cỗ ngập trời lực, đem hạc tổ đụng ngã bay mà quay về, chiều ca trong. Vô số quan viên lộ ra kinh ngạc sắc, Đát Kỷ càng là lộ ra thật không thể tin sắc, liền liền một bên Lục Áp đạo quân, cũng là trừng to mắt, Lão bát, ngươi làm sao đối Hạc Tổ động thủ? Hắn chỉ bất quá muốn nhìn một chút Cửu Đỉnh Điện. Lục Áp cả kinh kêu lên. Cách đó không xa Hạc Tổ cũng là kinh ngạc nhìn lấy này thực sự ở một tòa đại điện miệng trụ vương. Trụ vương đạp ở đại điện miệng, quanh thân hoảng sợ khi số vờn quanh. Bầu trời tại trụ vương phẫn nộ dưới, đều đột nhiên mây đen kéo tới dày đặc. Trụ vương khí tức, thông thiên triệt địa, vô cùng mênh mông. Ngươi không phải đế tân. Giữa không trung Hạc Tổ kinh ngạc nhìn về phía trụ vương. Không có khả năng, hắn cũng là lão bát a. Lục Áp đạo quân cả kinh kêu lên. Những ngày gần đây, Lục Áp từ Tây Kỳ đi ra, liền đến trụ vương. Tuy nhiên trụ vương nhiều lần bận chuyện, nhưng Lục Áp không nghi ngờ gì a. Có thể trước mắt cái này trụ vương biểu hiện ra ngoài thực lực quá mức quỷ dị a. Lão bát, ngươi cái này là thế nào? Lục Áp vẫn như cũ không tin đồng dạng đánh tới. Cút! Trụ vương quát lạnh một tiếng. Oanh! Quanh thân chấn động phồng lên. Lục Áp nhất thời đáng bay ra ngoài. Phải biết, Lục Áp thế nhưng là Đại La Kim Tiên a, thực lực so lão bát đế tân mạnh không biết bao nhiêu. Có thể giờ phút này lại bị lão bát chấn động liền bay. Tuy nhiên trụ vương có khí số tăng thêm, có thể cũng không trở thành như thế khoa trương a. Ngươi là ai? Lão bát đâu? Lục Áp trừng mắt cả giận nói. Trụ vương lạnh lùng nói, thật đúng là ồn ào, lười nhác lại cùng các ngươi lượn vòng. Hiện tại cút ra khỏi triều ca. Ngươi! Lục Áp trừng mắt cả giận nói. Trụ vương lại là bãi xuống tay áo, lạnh lùng nhìn lấy Hạc Tổ. Nơi này là triều ca, là của ta phương, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, nếu không, đừng trách ta vô tình. Trụ vương quanh thân khí thế toàn bộ khai hỏa, lực lượng kinh khủng, nhượng Lục Áp, Hạc Tổ kinh ngạc, nhượng thiên hạ chú ý nơi đây thánh nhân cũng lộ ra kinh ngạc sắc. Chẳng ai ngờ rằng, cái này trụ vương hội có kinh thiên động địa như vậy thực lực a. Cái này sao có thể? Trên 9 tầng trời, trong Tử Tiêu cung Hồng Quân đạo tổ hai mắt nhắm lại, quả nhiên trụ vương có vấn đề a. Nếu không phải ta nhượng Kim Linh Thánh Mẫu dẫn Hạc Tổ trước đến so xét một chút ngươi, thật đúng là người nào cũng nhìn không ra đến a. Ngươi là ai đâu? Ta cái nào đệ tử giỏi phân thân? Hồng Quân híp mắt, lộ ra một cỗ nghi hoặc sắc. Hiển nhiên, Hồng Quân cũng không có xác định trước mắt trụ vương là ai. Đế tân chẳng biết lúc nào đã bị thay thế. Trước mắt trụ vương, bày ra thực lực, khủng bố cùng cực, lại có khí số tương trợ. Chỉ sợ sẽ là thánh nhân cũng không dám tùy tiện đối phó đi. Hồng Quân thông qua thông thiên giáo chủ, dùng một cái Kim Linh Thánh Mẫu, chẳng những tìm ra Dương Tiễn chân thân, càng xác định trụ vương vấn đề. Ngẩng đầu lên, Hồng Quân nhìn bầu trời một chút, Trường Sinh Bất Tử tộc nhóm đã đến. A, thiên hạ này các ngươi cũng bắt đầu không ăn phận. Lượng Kiếp a, ngươi vẫn là đúng hẹn mà đến. Hồng Quân thở sâu, cuối cùng đem ánh mắt từ triều ca thu hồi, quay đầu lại lần nữa nhìn về phía Tây Kỳ phương hướng. Hồng Quân tại mưu tính thiên hạ cái khác cường giả cũng tại mưu tính thiên hạ. Vũng nước này càng ngày càng sâu, mà giờ khắc này Lục Áp càng là phổi đều tức điên. Nguyên lai tưởng rằng chính mình một hàng thành lớn nhất, người thắng lớn, đoạt nhân tộc thiên hạ. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, có người thế mà vụng trộm hái quả đào, đem lão bát đế tân đều đổi. Cái này trụ vương, là giả, lúc nào đổi, không có khả năng a. Có 10 vạn lý khí sổ phù hộ, lão bát làm sao có thể tùy tiện bị đổi đâu. Xa đăng tộc, không có khả năng, Lục Ấp một mặt lo lắng. Hạc Tổ lại là cầm kiếm chuẩn bị lại lần nữa ra tay. Lại tại lúc này, một thanh âm truyền đến. Hạ thúc, Lục Áp, đến Tây Kỳ, không cần đấu. Chuẩn Đề trầm giọng nói, nhân đế có khí số hộ thể, thiên địa phù hộ, liền ngay cả mình cái này thánh nhân cũng không dám tùy ý xuất thủ. Hạc Tổ, Lục Áp động thủ lần nữa xuống dưới, át gặp Thụ Thiên Khiển. Hạc Tổ sắc mặt một trận khó coi, cuối cùng thân hình thoát một cái mang theo Lục Áp rời đi. Triều ca trong, ban đầu nơm nớp lo sợ bách quan, từng cái nhìn Trụ Vương đều là kinh động như gặp thiên nhân. Ai có thể nghĩ tới Hoang Dâm Vô Độ bệ hạ hội có khủng bố như thế thực lực. Liền liền Đát Kỷ giờ phút này cũng nhìn mắt trợn tròn con ngươi. Đây là nữ oa nương nương muốn chính mình đến mê hoặc quân vương. Trụ Vương, Ái Phi, chấn kinh đi, không có việc gì, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn được Ái Phi. Trụ Vương tiến lên ôm Đát Kỷ. Vâng, Đại Vương. Đát Kỷ toàn thân run lên, gật gật đầu. Hạc Tổ, Lục Áp trở lại Tây Kỳ. Hùng, thật có lỗi, ta đuổi theo Ngọc Nhi đến Triều Ca, nhìn lấy nàng đến này Cửu Đỉnh Điện, lóe lên biến mất, ta muốn đi vào bắt nàng. Thế nhưng là, Hạc Tổ cười khổ nói, Hạ Thúc, ngươi không cần tự trách, cái này chỉ sợ cũng là Hồng Quân thủ đoạn, cố ý dẫn ngươi đi dò xét Trụ Vương đi. Kim Linh Thành Mẫu cũng đã thoát thân, chỉ là, ta cũng không nghĩ tới, Tiểu Bát sẽ bị người thay thế. Chuẩn Đề sắc mặt khó coi nói, Tiểu Bát hẳn là người tiếp thay đế vị trước, liền bị thay thế. Tiếp Dẫn Thánh Nhân sắc mặt khó coi nói, sẽ là ai? Khương Tử Nha hiếu kỳ nói, hai cái thánh nhân lẫn nhau nhìn xem, nhất thời cũng không nghĩ ra người nào. Dù sao, liền Hồng Quân đều không xác định, cái này lại có thể là ai? Ta bế cái đóng thời gian, thế mà nhân tộc thiên hạ đều bị đoạt đi. À, Tiếp Dẫn lộ ra một tia lạnh giọng. Đại ca, ta có loại cảm giác. Này Trụ Vương, hẳn là chúng ta người quen. Chuẩn Đề híp mắt nói. Ồ, Tiếp Dẫn hơi sững sờ. Tiếp Dẫn cũng có loại cảm giác này. Bất quá, dạng này cũng tốt. Tây Kỳ xuất binh không cố kỵ nữa. Khương Tử Nha nhượng cơ phát hạ chỉ, phát thiên hạ thảo phạt lệnh, đại thương như là đã bị bọn này tặc nhân điểm ký bên trên. Này cũng không cần, tụ thiên hạ khí số, mau chóng xuất binh, sở hữu Tiệt Giáo đệ tử, có chúng ta một đám thánh nhân âm thầm ra tay. Nhanh, nhanh, nhanh, Chuẩn Đề trầm giọng nói. Tốt, Khương Tử Nha tự nhiên lộ ra đại hỷ sắc. Đến tận đây, cơ phát một tờ thảo phạt hịch văn truyền khắp thiên hạ, mời thiên hạ mọi người nước cùng thế hệ đại thương, bốn đại thánh nhân phát lực, riêng phần mình tại nhân tộc mọi người nước bố trí toàn bộ ủng hộ Tây Kỳ. Trong lúc nhất thời, thiên hạ hưởng ứng vô số. Khương Tử Nha ấn soái lĩnh thiên hạ tinh binh, vì cơ phát tụ lại cuồn cuộn khí số, bắt đầu ra Tây Kỳ thành, chính thức mở cống tiến lên, lật đổ đại thương mà đi, chia ra nhiều đường, chỗ lướt qua, đánh đâu thắng đó, mỗi một đường, đều có một cái thánh nhân âm thầm chăm sóc. Thân công báo mặc dù có ngày đại sự, thiên đại mặt mũi, mời tới bao nhiêu Tiệt Giáo cường nhân, đáng tiếc, tại bốn đại thánh nhân chăm sóc dưới, ai cũng ngăn cản không Tây Kỳ hoảng sợ đại quân. Chém giết dị tộc, toàn bộ bị trấn áp mà lên, ngay cả chạy trốn hướng Phong Thần Bảng, đều không đi không. Đương nhiên, rất nhiều không phải dị tộc Tiệt Giáo đệ tử, cũng chỉ có thể biến thành pháo hôi. Bốn đại thánh nhân tối bên trong nhìn lấy, ai có thể là đối thủ? Hồng Quân Đạo Tổ nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế nổi điên, cũng là nhíu mày trầm tư. Tây Kỳ đại quân liên tục đại thắng, đồng dạng cũng đem Tây Kỳ thanh thế lớn mạnh càng lớn, thiên hạ càng ngày càng nhiều người nước nguyện ý hiệu chung Tây Kỳ. Nhượng cơ phát khí số càng ngày càng nhiều, hết thảy đâu vào đấy tiến hành. Kim Ngao Đảo Thông Thiên giáo chủ càng là nổi nóng dị thường, mấy lần muốn xuất chiến dẫn Nguyên Thủy Thiên Tôn đều bị Hồng Quân ngăn chặn, kiên nhẫn xem trọng một đoạn thời gian. Hồng Quân cũng có chút nhịn không được, đang muốn nhượng Thông Thiên giáo chủ xuất chiến, dùng để câu Nguyên Thủy Thiên Tôn tế. Tam Sơn Quan bên ngoài, Kim Kê lĩnh truyền tới một ngoài ý muốn tin tức. Phụng trụ vương lệnh, Tam Sơn Quan tổng binh Khổng Tuyên tại Kim Kê lĩnh nghênh chiến Tây Kỳ đại quân. Chuẩn Đề nhận được tin tức trước, đang xem lấy một đạo đại quân đem Tiệt giáo đại lượng cường giả tru sát. Tiệt giáo thật đúng là to lớn, tiên nhân nhiều, thế mà cùng ngày xưa yêu tộc Thiên Đình, tựa như làm sao cũng giết không hết. Đại ca, năm đó Vu Yêu diệt, người ta lúc đầu tốt không đau lòng, cũng không biết, chờ Nguyên Thủy Thông Thiên thức tỉnh, nhìn thấy bọn họ kinh doanh một cái nguyên hội xiển giáo, Tiệt giáo triệt để bị tiêu diệt, có thể hay không cùng chúng ta năm đó một dạng đau lòng. Chuẩn Đề nhìn trước mắt giết chóc trầm giọng nói, nhân quả báo ứng nên rơi xuống bọn họ trên đầu. Tiếp Dẫn trầm giọng nói, đúng vậy a, nhân quả báo ứng, năm đó Hồng Quân Tam Thanh tính kế ngươi ta huynh đệ, hôm nay người ta huynh đệ liền xem bọn hắn lẫn nhau tàn sát. Thật đúng là nhân quả báo ứng a. Chuẩn Đề trong mắt lóe lên một cỗ cảm thán. Đúng vậy a, Tam Thanh cùng Hồng Quân trở mặt thành thù. A, chắc hẳn một ngày này nhanh, Hồng Quân hẳn là nhẫn không bao lâu, liền sẽ phái Thông Thiên ra tay đi. Tiếp Dẫn híp mắt nói, Hồng Quân mặc dù có ngập trời năng lực, cũng vẫn là ưa thích sau lưng tính kế, phái Thông Thiên xuất chiến phù hợp hắn phong cách, đây cũng là ta không thích Hồng Quân nguyên nhân. Chuẩn Đề híp mắt nói, tương lai ngươi một mực không tin Hồng Quân cũng có nguyên nhân này a. Tương lai cái kia Hồng Quân là thật Hồng Quân sao? Có lẽ là đại tế ti phản phệ kết quả đây. Sự do người làm, mặc kệ thành công hay không, chúng ta đều nên thử một lần. Chuẩn Đề híp mắt nói, đem Hồng Quân thay thế. Tiếp Dẫn hơi sững sờ, chân thực lịch sử ai biết được. Chuẩn Đề cười nói, ngay tại hai huynh đệ nói chuyện tế, bỗng nhiên Long Cát công chúa một cái thuấn di đến phụ cận. Vương Hùng, nhìn ngươi làm việc tốt. Long Cát công chúa tức giận vô cùng đưa ra một phong Khương Tử Nha đưa tới tin. Làm sao? Chuẩn Đề nghi hoặc tiếp nhận Khương Tử Nha đưa tới tin. Đều tại ngươi, không cho ta giải thích. Ca từ Tam Sơn thế giới đi ra, hắn hiện tại nổi điên muốn giúp ta đòi cái công đạo. Vừa lên đến, liền đem Hồng Cẩm bắt. Khương Tử Nha phái binh tiến về, qua một cái, cắm một cái. Khương Tử Nha còn không cho ta đi giải thích. Ngươi xem đi, Kim Kê lĩnh lần này náo nhiệt. Long Cát công chúa tức giận nói. Khổng Tuyên, Niệm Niệm, Tiếp Dẫn thánh nhân lộ ra một tia ngạc nhiên. Chuẩn Đề cũng quay đầu nhìn lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?